Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2661, người đưa vật này cho con để làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử của Hắc Long Vương co lại, giọng nói lập tức trở nên nghiêm túc. Nhóc con, cậu lấy được ở đâu vậy? Diệp Bắc Minh suy nghĩ rồi nói, sư phụ, đây là một người bạn đã đưa cho con. Còn người đó là ai thì con đã hứa là không nói ra thông tin của người đó rồi. Mong sư phụ không trách tội. Thứ này, Edvardisman, là mẹ của lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu đã đưa cho hắn trước khi chết. Diệp Bắc Minh đã hứa với bà ấy, sẽ không nói cho bất kỳ ai biết sự tồn tại của bà ấy. Để tránh lục sư tỷ biết được sẽ đau lòng, ánh mắt Hắc Long Vương lóe lên. Đồ nhi, cậu biết đây là thứ gì không? Edvardisman, không biết. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Hắc Long Vương nghiêm giọng nói. Thứ này được gọi là Thăng Long Lệnh. Thăng Long Lệnh, Diệp Bắc Minh sửng sốt. Lập tức hỏi, sư phụ, thứ này có lợi ích gì? Sau khi Hắc Long Vương im lặng một lát, giọng nói nặng nề lại vang lên. Đây là vật mấu chốt để tiến vào chiến trường Thái Cổ. Tương đương với thông hành lệnh, không có Thăng Long Lệnh, tuyệt đối không có cách nào tiến vào chiến trường Thái Cổ được. Thứ này dường như còn có vài tác dụng khác nữa, nhưng chỉ sau khi con vào bên trong chiến trường Thái Cổ thì mới biết được. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, anh nhất thời phản ứng lại. Sư phụ, chiến trường Thái Cổ vẫn chưa mở ra. Người đưa vật này cho con để làm gì? Hắc Long Vương thở dài một hơi. Đồ nhi, thầy sắp sửa phong ấn Long Đảo. Có thể là vài năm, vài chục năm, cũng có thể là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, cho nên đưa thứ này cho con trước sẽ ổn hơn. Sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Thân thể Diệp Bắc Minh run lên. Anh có thể hiểu được mục đích mà Hắc Long Vương làm như vậy. Ngày hôm nay đánh một trận, tộc rồng đen suýt chút nữa đã bị hủy diệt. Nếu như Long Đảo còn không được phong ấn, về sau có khả năng sẽ càng thêm nguy hiểm. Cành mũi Diệp Bắc Minh chua xót. Sư phụ, Hắc Long Vương vỗ vỗ đỉnh đầu Diệp Bắc Minh một cái. Thằng nhóc thối, con đang phản ứng cái kiểu gì vậy hả? Đừng có buồn, thầy cũng chỉ đi phong ấn Long Đảo thôi mà. Không phải là đi chết. Diệp Bắc Minh siết chặt nắm đấm. Sư phụ người yên tâm. Chờ lần sau khi Long Đảo mở ra, những thế lực đã ra tay với Long Đảo ngày hôm nay, ắt sẽ bị tiêu diệt. Ha ha ha ha. Hắc Long Vương cười to, vỗ vào bả vai Diệp Bắc Minh một cái. Thằng nhóc này thật là. Thầy tin tưởng vào năng lực của con đó, nhưng mà tuyệt đối nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Diệp Bắc Minh mạnh mẽ gật đầu. Vâng, nửa giờ sau, bốn người Diệp Bắc Minh, Diệp Thanh Lam, Hạ Nhược Tuyết, Kiếm Nô đứng ở bên ngoài Long Đảo. Hắc Long Vương khởi động lực lượng của Long Châu. Vô số phù văn tuôn trào mạnh mẽ. Long Đảo trực tiếp bị phong ấn. Bắc Minh, đừng buồn, cách trương.